Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2216, khai thiên chi tổ. Tô Viêm trừng thiên tổ chi tổ, quát lạnh, cút, phốp, thiên tổ chi tổ cả người run rẩy, này gầm lên một tiếng ẩn chứa đại uy nghiêm, ép tới hắn có chút không kịp thở. Hoa lập tức phun ra một khẩu máu, thân thể đều đang run rẩy. Táng tiên đế, ngươi rời chết không xa rồi. Thiên tổ chi tổ trọn vẹn không sợ Tô Viêm. Hắn biết rõ sư tôn của chính mình, đến tột cùng là tồn tại thế nào. Lão đại ca đều có chút dễ kích động rồi. Lão quỷ này là niên đại nào kết quả? Khẩu khí quá to lớn, đều muốn nổ tung chơi. Đồng dạng. Lão đại ca cũng có chút hoảng thần. Lão già này lai lịch thực sự là dọa người. Tam giới bất quá là hắn bàn tay gian hòn đá nhỏ thôi. Đường đường tiên tộc chi tổ bọn họ sẽ không là đáng thương con kiến thôi. Bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Năm đó nếu không có đạo thiên đế nhìn ra đầu mối, hậu quả tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Tam giới có lẽ đã sớm hủy diệt. Chúng sinh căn bản không có dãy rủa tư cách. Đây là thuộc về chân chính có thể nhìn xuống dòng sông lịch sử vô địch cự đầu chiến dịch. Hừ, lão đạo sĩ hừ lạnh, thiên địa nổ vang, đại thế huyễn diệt, vũ trụ chúng sinh tinh thần hoảng hốt, hỗn loạn, như là tìm đến nơi quy tụ, muốn đồng loạt vào luân hồi, muốn vào hắn cái bụng ở trong, đầy trời binh lính gào thét. Bọn họ đều là chém giết chiến trường năm tháng dài đằng đẵng hung binh. Ý chí mạnh mẽ, còn không đến mức ở lão đạo sĩ thoáng phát huy trước mặt không đỡ nổi một đòn. Chỉ có điều, vị này mạnh mẽ vô dung hoài nghi, vừa nãy ảnh hưởng toàn bộ táng đế ách thổ. Lão đại ca bọn họ như gặp đại địch, lão quỷ này quả thực sâu không lường được. Loại người này so với ngàn tỷ năm nuôi thành ác quỷ còn muốn làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vù, lão đạo sĩ nhẹ nhàng vung lên quạt lông, muốn cho Tô Viêm chui vào hắn cái bụng ở trong, tiến một bước đi hoàn thiện tự thân. Nhưng mà, hắn quạt lông huy động lên đến, Tô Viêm không có phản ứng chút nào. Thiên tổ chi tổ sắc mặt cứng ngắc, tiếp tục giống to. Sư tôn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tay áo lớn vung một cái a, người táng tiên đế chắc chắn phải chết. Bảo tài cáu kỉnh, tức đến mũi đều sai lệch, này cẩu vật vì mạng sống, quỳ xuống đến liếm, gầm thét ra miệng đầy thô bỉ lời nói. Còn có bất luận cái gì chuẩn trí cao phong thái sao? Đúng là quá buồn nôn. Lão đạo sĩ lại một lần nữa kích động quạt lông. Cái này cây quạt tựa hồ có thể quạt động cửu thiên thập địa, hủy diệt tất cả. Đáng tiếc, Tô Viêm không việc gì, vẫn đứng sững ở phía trước, thần sắc yên tĩnh. Lão đạo sĩ sắc mặt không nhịn được, bỗng nhiên đem quạt lông nhắm ngay vô thượng nữ đế. Quạt lông vung lên, để nó trở về. Thân thể của vô thượng nữ đế run rẩy, có chút mơ hồ cùng u ám, giống như là muốn trong thời gian ngắn giải thể. Nữ đế phát ra thống khổ thanh âm, chớp mắt biết rõ đây là cái gì rồi. Bọn họ tu luyện kinh văn đều là sư tôn truyền xuống, chỉ cần lão đạo sĩ một ý nghĩ, bọn họ sẽ chớp mắt hình thần đều diệt. Này quá tàn khốc, từ bọn họ vừa xuất thế, lão đạo sĩ đã mưu tính tới hôm nay ngày này. Đại hắc phát tởm, lão già này tính toán thiên hạ, có phải là cảm giác mình vô địch quá cô quạnh rồi? Ha ha ha, sư tôn vô địch, pháp lực vô biên, quạt lông nhẹ nhàng vung lên, tam giới giới diệt, thiên tổ chi tổ điên gào, hắn đang điên cuồng quỳ liếm, tương tự sư tôn đáng sợ, lại một lần nữa để hắn run rẩy, trong lòng sinh không ra bất kỳ oán độc. Chỉ còn lại lòng kính nể, quỳ xuống đến quỳ bái, cùng thiên tổ chi tổ là cùng một chiến tuyến minh hữu. Bọn họ thật đều phát tởm, bọn họ cảm thấy mất mặt, nhóm người này có thể thành tựu chuẩn trí cao, đều có ngập trời khí phách, thua liền thua, một câu nói cũng sẽ không nói. Có thể thiên tổ chi tổ đã điên rồi, thế nhưng bọn họ thà rằng chết đi, cũng không chịu bị trở thành chó lợn. Nhưng mà, vô thượng nữ đế vẻn vẹn run rẩy mấy lần, nàng khôi phục như thường, cặp kia băng hàn con ngươi phong phú vô tận băng hàn. Thậm chí cũng có triệt triệt để thất vọng. Dĩ vãng, ở trong lòng của bọn họ, sư tôn đáng giá kính trọng. Hắn bồi dưỡng thập đại khai thiên sinh linh, tạo hóa chúng sinh, thành lập tam giới cường thịnh, có thể không hề nghĩ rằng được. Phút cuối cùng, dĩ nhiên là mức độ này. Bọn họ đều là vật cộng sinh, muốn trở về chủ thể, nuôi thành sư tôn thứ ba pháp thể. Đừng phí sức rồi, Tô Viêm cười nhạt, hắn đã sớm tự chém tất cả, mà ngộ ra hoàn toàn mới đại đạo đường. Tuy rằng Tô Viêm tu luyện thập đại khai thiên kinh thư, thế nhưng chí cao đường hoàn toàn đi ra con đường của chính mình. Cho tới vô thượng nữ đế, đã bị cửu chuyển tạo hóa đan sửa lại chân mệnh, dù cho là địa tiên chi thổ cũng không phải năm đó địa tiên chi tổ. Lão đạo sĩ sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới thủ đoạn bị phá rơi mất. Hắn đắc ý xuất thế, đùa bỡn thiên hạ muôn dân, tuyệt đối không nghĩ tới chính là liên tiếp thất lợi, mặt mũi của hắn có chút không nhịn được, như là chí cao đế vương, đột nhiên bị dưới trướng đại thần ngỗ nghịch, có thể tưởng tượng được muốn bay xuống cỡ nào phẫn nộ. Sư tôn ngài, thiên tộc chi tổ mặt có chút cứng ngắc, nghiệt đồ, lão đạo sĩ hai mắt tỏa ra âm lạnh ánh sáng lộng lẫy. Quạt lông hướng về hắn vung lên, không sư tôn, không muốn, thiên tổ chi tổ thê thảm kêu to, hắn trọn vẹn không ngăn được triệu hoán sức mạnh, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh khai thiên lưu quang, theo lão đạo sĩ cái bụng chảy xuôi đến hắn trong thân thể. Sư tôn a, ngươi con chó này, ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Phút cuối cùng, thiên tổ chi tổ câu này gào thét thảm thiết, để bảo tài kém chút cười phun. Có thể trên gương mặt càng nhiều chính là nghiêm nghị. Ba vị vào thể, hiển nhiên lão đạo sĩ khí tức mơ hồ khủng bố không ít. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng, tương đương kiêng kỵ, lão quỷ này quá khủng bố. Thập đại khai thiên sinh linh nói chém xuống liền chém xuống. Hắn mới là tam giới chí cao vô thượng chúa tể. Sư tôn, bát sư đệ cùng lục sư ca là bị ngài ăn thịt chứ? Ngươi làm sao có thể như thế ngoan tuyệt? Vì sao phải bồi dưỡng chúng ta? Vì sao phải để chúng ta biết chân tướng? Vì sao? Thời khắc này, hắc ám đế bi phẫn kêu to. Nàng muốn rách cả mí mắt. Khó có thể tiếp thu đả kích, thiên lực tổ thần cùng thiên hồn tổ thần đều là đệ tử của bọn họ. Cũng thuộc về hắc ám giới trụ cột, ngốc đồ nhi, ngươi thay đổi, bụng phệ lão đạo sĩ thở dài, nói, đế vương vốn vô tình, vì sư muốn vượt qua trí cao, đi bước lên một cái càng vĩ đại đại đạo đường, cường giả đường vốn là đi ngược lên trời. Những thứ này đều là thủ đoạn thôi, không thể nói là ngoan tuyệt, ngươi lẽ nào không hiểu sao? Nhưng là ngươi quá ác. Hắc ám đế chỉ vào lão đạo sĩ, bi phẫn lấp kín tâm hải, ồ ồ khóc thút thít nói, chúng ta 10 cái sư huynh đệ, bởi vì ngươi biến mất toàn bộ trở mặt thành thù, ngài sáng tạo sinh mạng của chúng ta, xem ra cũng có thể dẫn dắt chúng ta thiện ác. Chúng ta 10 vị sư huynh đệ tính cách cũng khác nhau. Nguyên lai đều cùng ngài hữu quan, nhưng là ngài muốn đùa bỡn thiên hạ muôn dân. Vì sao phải để chúng ta biết chân tướng? Vì sao sư tôn? Nguyên thần của hắc ám đế muốn nổ tung. Nàng thật tức điên, cả người trắng xám mà lại bất lực. Run lẩy bẩy, đều nhanh không kịp thở. Không gì sánh được kiềm chế cùng nghẹt thở. Vô liêm sỉ, ai dạy ngươi những này? Lão đạo sĩ tức giận, vô địch là cỡ nào cô quạnh? Tô Viêm phản phúng, lên đường thôi. Lão đạo sĩ âm lãnh con mắt nhìn Tô Viêm, tay áo lớn vung một cái, hình ảnh hết sức khủng bố. Âm âm, xưa nay kiếm thứ nhất, xưa nay thứ nhất phủ. Hai đại chí cường chí bảo, phá diệt cùng hủy diệt, trong nháy mắt giác tỉnh, dập dờn ra diệt thế sóng lớn. Hai đại chí cường đồ vật, thời gian ngắn ngủi bên trong từ Tô Viêm bên cạnh đại bảo phát, diễn hóa ra hai đạo chí cao pháp tắc sát phạt, đại diện cho phá diệt, đại diện cho hủy diệt, chém về phía Tô Viêm thể xác. Không được, Tô Viêm cẩn thận, đại hắc sắc mặt biến đổi lớn, lão quỷ này quả thực sâu không lường được. Không trách đạo thiên đế cùng hắn hai đại pháp thể đấu năm tháng dài đằng đẵng vẫn không có quyết ra thắng bại, ung dung như vậy giết ta. Ngươi cho rằng ngươi khống chế tất cả sao? Tô Viêm gầm lên, đại thủ trong thời gian ngắn dò ra, nắm lấy diệt giới chiến phủ, đồng thời chảm tiên kiếm chém đánh, chặn lại rồi xưa nay đệ nhất sát kiếm. Bên người chí cường chí bảo làm phản, đây đối với bất luận cái gì cường giả đều là chí mạng nguy cơ. Hơi một tí đều sẽ bị chớp mắt đánh gục. Thế nhưng Tô Viêm đã thấy rõ tất cả, hắn sớm có phòng bị. Hả? Lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống. Hai đại chí bảo đều là hắn bản mệnh khí vật, diệt giới chiến phủ chính là hắn muốn nuôi thành tối cường thứ ba trong thân thể một phần. Có thể diệt giới có chút không nghe sai khiến. Diệt giới, đến! Lão đạo sĩ vẫy tay, hô hoán diệt giới, muốn cho nó bay vào thân thể của hắn gây dựng lại. Như vậy hắn mới thật sự là hoàn chỉnh không thiếu sót. Diệt giới chiến phủ nổ vang, khuấy động ra chí cường hủy diệt gợn sóng. Nó, khi thì chuyển hướng lão đạo sĩ, khi thì lại chuyển hướng Tô Viêm. Điều này làm cho lão đạo sĩ giận dữ, quát lên, diệt giới, đến đến đến. Thân thể của hắn vô hạn hừng hực, tỏa ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cội nguồn, phong phú vô tận hủy diệt trật tự ánh sáng, theo mũi miệng của hắn dâng trào, hình thành đại đạo triệu hoán thanh âm, hô hoán diệt giới trở về. Tô Viêm đại tay nắm chặt diệt giới chiến phủ, búa ở mãnh liệt tiếng rung, có thể tức đã là như thế, diệt giới vẫn không bay ra được. Tô Viêm băng hàn hai mắt nhìn bụng phệ lão đạo sĩ. Hắn run run diệt giới chiến phủ, một vị ông lão trẻ củi chính là đi ra, khắp nơi người điên gào, bởi vì người thứ bốn lão đạo sĩ xuất hiện. Thế nhưng một vị này ông lão trẻ củi cùng lão đạo sĩ biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Hắn có vẻ rất lạnh nhạt, cùng có vẻ rất siêu nhiên, nhíu mày nói, người quá hung, nên hóa đạo, biến mất, nói thật hay. Đại hắc ở trong lòng táo bạo kêu to, không có cách nào, lão quỷ này quá hung tàn, để bọn họ đều cả người hiện lên mồ hôi. Thiện niệm, lão đạo sĩ biểu hiện âm lãnh, năm đó hắn sáng tạo tam giới sơn, mang theo mục đích, đơn giản là vì thành tựu một bộ hủy diệt chi thân. Thế nhưng từng nghĩ đến, hắn bức ra thiện niệm chưa từng chém giết sạch sẽ. Ông lão trẻ củi chính là thiện niệm biến thành, nhìn hầm hầm lão đạo sĩ, để hắn lập tức hóa đạo, biến mất, không muốn lại đến rồi. Tâm tình của hắc ám đế dễ chịu không ít, sư tôn thể xác này, đều là đáng sợ nhất ác niệm biến thành thân thể, không tồn tại bất luận cái gì thiện ý, chỉ có vô tận tà ác chi nguyên, cái này cũng là búa lớn hủy diệt chi đạo. Không nghĩ tới quay đầu lại, là của ta thân tử cùng ta là địch. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài. Sư tôn, ngài lừa chúng ta một đời. Có thể táng tiên đế cùng ngài lại có quan hệ gì? Nhân đế đi tới, hắn khôi phục yên tĩnh, hóa thành một vị trí cao đế vương, mang theo lòng nhân từ, bao dung thiên hạ muôn dân, chí tôn khí tức dập dờn, quân lâm thiên hạ. Ta đại đệ tử đến rồi. Lão đạo sĩ ánh mắt tán thưởng nhìn nhân đế, nói, ngươi là ta hoàn mỹ nhất kiệt tác, ngươi so với bất luận người nào cũng giống như là một vị đế vương. Mang theo lòng nhân từ, quân lâm thiên hạ, mở ra nhân gian giới huy hoàng, ngươi là nhất làm cho sư tôn thỏa mãn đệ tử. Thiết Bảo Tài cả người tóc gáy dựng thẳng, lão quỷ thực sự là dọa người. Bồi dưỡng thập đại khai thiên sinh linh, sáng lập thập đại khai thiên kinh thư. Tương tự hắn đem thập đại khai thiên sinh linh phẩm cách dẫn dắt thay đổi. Không thể không nói vật quỷ này đúng là công tham tạo hóa. Tam giới giới diệt ngày, vốn nên là chúng ta trụy vong ngày. Nhân đế rất bình tĩnh, chặt đứt qua lại, lạnh nhạt nói, thế nhưng tam giới sơn đổ nát, ngài diễn dịch đạo phát sinh vấn đề trọng đại, thúc đẩy trợ ngài diễn đạo chín màu thiên thai suýt nữa hủy diệt. Nhân đế là tam giới sơn tan vỡ ngày, chín màu thiên thai từ tam giới sơn mang đi. Cho tới nay, hắn cho rằng là tam giới nghênh đón tai nạn lớn, cũng không định đến là sư tôn diễn đạo thất bại. Thế nhưng Tô Viêm, hắn không giống nhau, hắn không giống chúng ta. Hắn là ở tam thập tam trọng thiên đỉnh táng thiên động, sinh ra tinh thần nguyên linh, hắn cùng ngài một tí quan hệ cũng không có. Nhân đế êm tai nói, nói, hiện tại táng tiên đế, tự chém tất cả, trùng tu một đời, cùng ngươi lại không một tia liên lụy. Lão đạo sĩ biểu hiện lại một lần nữa âm lãnh, nhân đế trái lại chữ chữ châu ngọc, mang theo hạo nhiên chính khí, hét lớn, ngài là ác niệm, nên hóa đạo, muốn biến mất, không nên ở tồn tại ở thế gian. Đại nghịch bất đạo nghiệt đồ, bản tôn diệt ngươi. Lão đạo sĩ hai mắt mở to, thật sự nổi giận, hắn hóa thành tam giới đáng sợ nhất ác niệm quỷ thần. Đại thủ dựng lên, hướng về nhân đế chấn sát mà đến. Cút ngay, Tô Viêm bạo hống, quyền ấn dựng lên, diễn dịch khởi nguyên, hủy diệt chi đạo, bỗng nhiên đánh về phía lão đạo sĩ đại thủ. Trường quyền va chạm, vùng thế giới này nổ tung, tảng lớn mưa máu rơi. Tô Viêm quyền ấn chia năm xẻ bầy, có chút vô cùng thê thảm, thế nhưng đồng dạng vẫn cường thịnh. Bất tử bất diệt kinh tái tạo hoàn chỉnh thai thể. Quát, ngươi có thể rõ ràng, hỗn độn cự nhân chết đi, hắn nhân nghĩa trung hậu, có thể nhất có thể thấy rõ lòng người, nhìn ra ngươi mang theo một tia ác niệm, từ đầu đến cuối đều không có đem bất tử bất diệt kinh giao cho ngươi. Nếu không thì, ngươi sẽ ở năm tháng dài đằng đẵng trước, đã thành công rồi. Nhân đế bi phẫn, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Hỗn độn cự nhân là sư đệ của hắn, cũng chỉ có thể xưng tụng sư tôn đệ tử ký danh. Hắn chết càng thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh gục. Thế nhưng hỗn độn cự nhân vẫn ở ẩn giấu bất tử bất diệt kinh. Sắp chết cũng tự mình đóng kín, chưa từng biểu lộ ra. Hắc ám đế cũng cảm thấy tiểu sư đệ hẳn là đáng vui mừng. Không có chứng kiến cuối cùng sư tôn, lên đường cũng được. Tiểu thập nhất, ngươi quá làm càn, chưa bao giờ có người đảm dám cùng ta như vậy đối thoại qua. Lão đạo sĩ hai mắt tỏa ra luyện ngục ánh sáng, hướng về Tô Viêm đi tới, lạnh lẽo nói, cho rằng ngộ ra chí cao pháp chính là chí cao sao? Tam giới chỉ có một vị chí cao, chỉ có một vị chúa tể, chính là bản tôn. Bất luận cái gì cùng ta là địch, một cái đều không sống nổi. Vô địch cô độc sao? Tô Viêm chỉ vào khai thiên chi tổ, quát mắng, ngươi mất bản tính, một tia ác niệm muốn hủy tam giới chúng sinh, ngươi nên đi tự sát tạ tội. Lớn mật nghiệp chướng, chấn sát. Lão đạo sĩ biểu hiện băng hàn, con người bắn ra luyện mục ánh sáng, cả người khí tức trong thời gian ngắn không bình tĩnh, thể xác tỏa ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt, náo động thiên hạ. Xoạt, đệ nhất thiên hạ sát kiếm trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn, ép chạm tiên kiếm lờ mờ tối tăm. Cùng lúc đó, hắn đại thủ dò ra, khổng lồ vô biên,